Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1571, biến thiên. Lâm Đông tan vỡ lấy Tần Hiểu tội trạng, nhưng trong lòng thì thầm giật mình. Một tháng trước, Diệp Viễn đem hắn phái đến Võ Mông Vương Thành, để cho hắn điều tra Tần Hiểu, điều tra phương hướng, cũng đều là Diệp Viễn cung cấp. Không điều tra thì thôi, vừa điều tra liền tra ra rất nhiều vấn đề. Lâm Đông ngược lại không phải là bởi vì có thể tra ra vấn đề giật mình, mà là thán phục tại Diệp Viễn làm việc kín đáo. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền không cho đối thủ lưu một điểm chỗ trống. Cái này tân nhậm trưởng lão, tồn tại tuổi tác cùng hắn không tương xứng, thành thục cùng quả quyết. Nếu như bởi vì tuổi tác mà xem nhẹ hắn, đó là phải bị thua thiệt. Lâm Đông trong lòng mười phần vô cùng kinh ngạc, cái này Diệp trưởng lão nhất định chính là cái quái vật. Võ đạo đan đạo thực lực cực mạnh, còn có như vậy trầm ổn tính cách, nhất định chính là không chê vào đâu được. Hắn có thể thu được đan tháp tán thành, trở thành trưởng lão, cũng không ngẫu nhiên. Hiện tại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai phe cánh mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt. E rằng cái này tân trưởng lão xuất hiện, lại là hai người đấu tranh một cái chuyện xấu. Tần Hiểu, ngươi còn có gì nói? Lâm Đông lạnh lùng nói. Tần Hiểu đã hoang mang lo sợ. Hắn biết, hắn xong đời. Diệp Viễn thản nhiên nói. Xem ra, Tần thành chủ là không có gì ý kiến. Lâm hộ pháp, trước phế hắn tu vi, nhốt vào phủ thành chủ địa lao, tùy ý áp phải vào hoàng thành, chờ đợi xử lý. Triệu Nghị đồng dạng hủy bỏ tu vi, đánh vào địa lao. Ôn Nhất Dương giúp người xấu làm điều ác, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cách đi học phủ phủ chủ chức, Từ Lôi Minh đảm nhiệm. Còn Tần Chiêu Vân, giải quyết tại chỗ. Nói đến về sau, Diệp Viễn sát ý dần dần dày. Đường phố bên trên tất cả mọi người câm như hến, bị Diệp Viễn khí thế trấn nhiếp. Bọn họ cũng đều biết, quát tháo Võ Mông Vương Thành hơn trăm ngàn năm Tần gia. Cứ như vậy ngược lại, hôm nay cái này đại xoay ngược lại, thật sự là quá kích thích. Siêu, đúng lúc này, Tần Chiêu Vân thân hình tật động, hướng chân trời lao đi. Lâm Đông cười lạnh một tiếng, thuận tay một chỉ điểm ra. Oanh, Tần Chiêu Vân còn không có bay ra ngoài rất xa, đã bị diệt ngay cả cặn cũng không còn. Lấy Tần Chiêu Vân thực lực, làm sao có thể tại Lâm Đông thủ hạ chạy trốn. Ôn Nhất Dương trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, còn như Tần Hiểu cùng Triệu Nghị trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thế nhưng bọn hắn căn bản không dám phản kháng. Lâm Đông quá mạnh mẽ, cho dù là Tần Hiểu tại Lâm Đông trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Xách xách, thật là không có nghĩ đến thành chủ cùng Tần gia cứ như vậy ngược lại. Đó là bọn họ đáng đời. Mấy năm nay Tần gia tại Võ Mông Vương Thành làm mưa làm gió, thực sự là chịu đủ. Diệp Viễn thực sự là quá lợi hại, lúc này mới 20 năm thời gian, cư nhiên biến hóa nhanh chóng, thành cái gì đan tháp trưởng lão, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cái này 30 năm, còn chưa tới đâu. Tần Hiểu trước đây lấy oán trả ơn, sợ rằng không nghĩ tới còn có ngày này a. Ngoặc kép, tại một tràng tiếng tổn thức bên trong, trận này duy trì liên tục 20 năm chiến tranh, rốt cục hạ màn kết thúc. Cuối cùng, lấy Diệp Viễn nghiền ép mà kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Viễn trở về, cư nhiên như thế cường thế. Trong phủ thành chủ, Lôi Minh quỳ xuống đất mà bái. Diệp Viễn liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, cười nói: Lôi lão sư không cần đa lễ, một ngày làm thầy, trọn đời là cha, cái này Võ Mông học phủ, về sau liền nhờ cậy cho ngươi. Lôi Minh mồ hôi nói: Diệp, Diệp trưởng lão, Lôi lão sư không cần câu thúc, vẫn là gọi ta Diệp Viễn liền tốt. Diệp Viễn cười nói, Lôi Minh gật đầu, nói, Diệp trưởng lão, Lôi mỗ đảm đương không nổi nặng như thế đảm nhiệm a. Hiển nhiên, Lôi Minh cùng Diệp Viễn ở giữa đã sớm không phải trước đây thầy trò quan hệ, ngay cả thành chủ đều hơi hợt cầm xuống. Lôi Minh tự nhiên biết hắn cùng Diệp Viễn bây giờ chênh lệch, nào dám gọi thẳng Diệp Viễn tên. Hơn nữa Lâm Đông đứng tại Diệp Viễn bên cạnh thân, đây chính là thần quân tam trọng thiên tồn tại a. Diệp Viễn cười cười, cũng không miễn cưỡng, nói, Lôi lão sư cương trực ghét rua nịnh, rộng lượng công bằng hợp lý, là phủ chủ không có hai nhân tuyển, ngươi cũng không cần chối từ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, viên đan dược kia ngươi cầm, nếu không bao lâu, võ mông học phủ tự nhiên sẽ nhiều hơn một cái nửa bước thần quân cường giả. Lôi Minh toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc. Nửa bước thần quân, cảnh giới này là bao nhiêu quy khư cảnh cường giả muốn đạt được. Thật là quá khó khăn, to như vậy một cái võ mông vương thành, trước đây cũng chỉ có 4 cái nửa bước thần quân cường giả. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên hứa hẹn hắn một cái nửa bước thần quân cảnh giới. Lôi Minh rung động trong lòng tột đỉnh, Diệp Viễn đan đạo thực lực đã đạt được như vậy trình độ kinh người sao? Thảo nào, khó trách hắn có thể trở thành là đan tháp trưởng lão. Chính là 4 sao đan thần, cũng không dám hứa hẹn một cái nửa bước thần quân a. Cái này, cái kia Lôi mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Lôi Minh khom người thi lễ nói. Đúng lúc này, Tần Thiệu cầu kiến, hắn vừa tiến đến, liền đối Diệp Viễn đi cái đại lễ. Nói, Diệp trưởng lão, ta, ngươi nghĩ vì Tần gia cầu tình. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc nói. Đối mặt Diệp Viễn nhìn gần, Tần Thiệu cảm giác như là một ngọn núi vượt trên tới, để trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn tu luyện tốc độ đã thật nhanh, 20 năm thời gian đã đột phá đến khuy thiên trung kỳ. Thật là Diệp Viễn, 20 năm đã đột phá một cảnh giới lớn. Hơn nữa Diệp Viễn một người độc chọn tam đại nửa bước thần quân tin tức, bây giờ tại võ mông vương thành đã không tính là gì bí mật. Hắn biết hắn cùng Diệp Viễn trực tiếp chênh lệch hội trở nên lớn. Lại không nghĩ rằng cư nhiên đại tới mức này. Thiên tài, Tần Thiệu cảm thấy dùng loại này từ để hình dung chính mình, đơn giản là đối cái từ này vũ nhục. Bất quá, hắn vẫn cắn răng nói. Cũng xin Diệp trưởng lão giơ cao đánh khẽ. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Theo ta được biết, Tần gia tựa hồ đối ngươi cũng không được tốt lắm a. Tần Thiệu nói, bất kể thế nào dạng, ta là Tần gia người, không có Tần gia sẽ không có ngày nay Tần Thiệu. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như ta nói không đâu. Tần Thiệu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, nói, nếu như Tần Thiệu có thể lưu lại một cái thân thể tàn phế, cuộc đời này nhất định phải giết Diệp trưởng lão. Lớn mật, Lâm Đông ánh mắt trầm xuống, một cổ khí tức đáng sợ buông thả ra tới. Tần Thiệu toàn thân chấn động, trong nháy mắt cảm giác trời sập xuống đồng dạng. Diệp Viễn đối Lâm Đông khoát khoát tay, Lâm Đông khí thế vừa mất, Tần Thiệu liền lùi mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò. Thần quân cảnh cường giả khí thế, thật đáng sợ. Diệp Viễn nhưng là cười ha hà, nói, Tần Thiệu, ngươi mặc dù sanh ở Tần gia, lại cùng người Tần gia khác biệt, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta buông tha Tần gia. Tần Thiệu con ngươi co rụt lại, lộ ra không thể tin được chi sắc. Hắn đến, cũng không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Tại bây giờ Diệp Viễn xem ra, hắn chỉ là một không quan trọng gì tiểu nhân vật. Diệp Viễn làm sao có thể bởi vì hắn mà thay đổi đối Tần gia địch ý. Thế nhưng không đến, hắn trong lòng mình qua không đạo khảm này. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên thật bằng lòng. Bất quá, Diệp Viễn bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, nói, Tần Thiên Nam cùng với Tần gia mấy cái nghiệp chướng nặng nề trưởng lão, nhất định phải đền tội. Tần Thiệu hít sâu một hơi, đối Diệp Viễn khom người thi lễ, nói, Tần Thiệu bái tạ Diệp trưởng lão. CVT, đừng nên bỏ qua bộ võ cực thần vương nghe mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.